Thiên Nam Tử, chương 61, trở về. Góc truyện audio.com. Chấm, lại nói, trong vô tận không gian tại đan điền của Thanh Thiện, từng đạo hỏa hồng năng lượng tựa như đang dãy rủa, nhưng dù lực lượng của nó có mạnh đi chăng nữa, đối diện với một cái hắc động lớn gấp trăm lần nó cũng cảm thấy nản lòng. Không những thế, ngay khi nó có sức chống đỡ được thì hắc động tự thân xoay tròn, làm lực hút càng thêm cường đại. Thanh Thiện đứng một bên quan sát, lúc này hắn đã thấy được bản thể linh hồn của Địa Liên Yêu Hòa. Đó là một đóa liên hoa tinh thể màu đỏ. Cảm giác được linh hồn năng lượng của Địa Liên Yêu Hòa càng lúc càng yếu. Tựa như có như không, hắc động cũng ngừng hấp thu. Lúc này đóa hỏa liên hoa đã không còn sức chống cự. Nó tự trôi nổi giữa không trung. Thanh Thiện như có gì hấp dẫn, bay tới nắm lấy đóa liên hoa. Rất nhanh đóa liên hoa đã hòa lẫn vào hình thể linh hồn của Thanh Thiện. Nếu lúc đầu Thanh Thiện chỉ là trần truồng thì lúc này hắn đã được bao bọc bởi một bộ hồng y, linh hồn nhanh chóng tiến vào đại não. Một cảm giác hồi sinh xuất hiện. Hắn đã chân chính sống lại. Ngay từ khi thôn phệ linh hồn của Địa Liên Yêu Hòa, Thanh Thiện đã có tất cả ký ức của Địa Liên Yêu Hòa. Hắn biết lần này mình sống lại được đó là nhờ một thần bí thanh niên đánh bại Địa Liên Yêu Hòa. Ngươi là Thanh Thiện đúng chứ? Ngay khi Thanh Thiện vừa mở mắt, thanh niên mặc áo dã nhân đã nói. Tuy là thứ ngôn của yêu thú nhưng không ngờ Thanh Thiện có thể hiểu được. Thực sự Kim Sư Hổ đã nhận ra sự thay đổi về linh hồn của Thanh Thiện. Nếu là Địa Liên Yêu Hỏa thì linh hồn lực là một cỗ năng lượng hỏa diễm nóng bỏng. Mà linh hồn năng lượng đúng là đã đạt tới 10 cấp nghịch thiên giả. Nếu là ở cấp bậc yêu thú thì nó cũng là yêu vương. Còn lúc này linh hồn năng lượng chỉ có ở tầng thứ 8. Dĩ nhiên không thể là Địa Liên Yêu Hỏa rồi. Đúng vậy, không biết tiền bối người là. Ta là ai không quan trọng. Ngươi chỉ biết là ta giúp ngươi là được. Bất quá lần này ta cũng có mục đích khi cứu ngươi. Ta muốn ngươi trợ giúp ta cứu một người bạn. Thế nào? Với thực lực của tiền bối còn không cứu được, vãn bối liệu có thể làm được gì? Thanh Thiện liền nghi hoặc hỏi lại. Vừa nãy dựa vào ký ức của Địa Liên Yêu Hỏa, hắn biết đối phương không coi một thiên hỏa cấp bậc yêu vương vào mắt. Ít nhất đối phương thực lực phải ở cấp yêu hoàng, thậm chí là yêu đế. Cách phân chia ở yêu thú lúc này Thanh Thiên mới biết. Thú thần cấp của bọn họ thực lực tương đương cùng thiên quân so sánh. Bên dưới là yêu đế, yêu hoàng, yêu vương, yêu tướng, yêu tiên, yêu linh, yêu mị, yêu binh. Từ dưới cấp 5 chỉ là yêu thú thông thường mà thôi. Trong ý thức của Địa Liên Yêu Hỏa thì vị này chỉ sợ đã đạt tới yêu đế thực lực. Việc đó ngươi không phải biết, ta chỉ muốn biết, tới lúc đó cần ngươi giúp một tay ngươi có giúp hay không? Có, nhưng vãn bối có một điều kiện. Được, có điều kiện gì nói đi. Vãn bối chỉ giúp tiền bối cứu người chứ không giết người vô tội. Hừ, với thực lực của ngươi có thể đối với người nào chứ? Ta cũng không giấu ngươi. Bằng hữu ta bị phong ấn. Phải có công lực của ngươi mới có thể phá giải phong ấn đó. Ngoài việc này ra, các việc khác không liên quan tới ngươi. Kim Sư Hổ khinh thường nói. Thanh Thiện nghe vậy thì thoải mái. Hắn sợ nhất đối phương bắt hắn loạn sát kẻ khác. Bởi hắn biết thần bí nhân này là một yêu thú vô cùng cường đại. Mà loài người cùng yêu thú chả phải bằng hữu gì. Vì để trả ơn đối phương hắn nguyện giúp đối phương. Con người hắn có ơn tất trả. Vậy vãn bối nguyện ý trợ giúp. Không biết lúc nào chúng ta bắt đầu đi. Thanh Thiện liền hỏi. Hiện tại chưa đến lúc. 3 năm sau ta sẽ tìm ngươi. Huống chi lúc này hư thiên chân khí của ngươi đã hoàn toàn phế bỏ. Nếu muốn trợ giúp lúc đó chân khí của ngươi ít nhất phải đạt tới cấp 5. Được rồi, ta còn có việc. Sau này gặp lại. Vừa nói xong Kim Sư Hổ đã biến mất. Ngay cả Thanh Thiện cũng không nhìn ra bóng ảnh của đối phương. Khinh công lợi hại quá. Thanh Thiện thầm tặc lưỡi khen. Với võ công hắn rất tự tin vì thương pháp của Hư Thiên Quân truyền lại. Nhưng còn về thân pháp, hắn vẫn một mực tu luyện theo vài đồ hình trên bia đá Hư Thiên Quân lưu lại. Chỉ là chả có chút nào thành tựu. Ngay lúc này Thanh Thiện mới nhớ lời của thanh niên kia nói. Hư Thiên chân khí của hắn bị phế bỏ. Thanh Thiện nhanh chóng vận dụng tâm pháp của Hư Thiên Quyết. Chỉ thấy từng đạo chân khí yếu ớt xâm nhập vào ngọn tiểu thương bên trong đan điền. Hắn thử vận dụng Hư Thiên Quyết di chuyển chân khí từ một ngọn tiểu thương đi khắp kinh mạch. Đó cũng là ngọn tiểu thương chứa toàn bộ chân khí của Địa Liên Yêu Hòa. Chân khí di chuyển vô cùng chậm chạp. Hơn nữa cảm giác chân khí yếu đi rất nhiều. Sự thật chân khí trước kia của hắn đã hoàn toàn bị Địa Liên Yêu Hòa thôn phệ. Làm gì còn sót lại thứ gì? Khi đó Địa Liên Yêu Hòa tuy có được ký ức của Thanh Thiện nhưng không vì một pháp quyết khác mà hủy bỏ tu luyện lại. Chính vì thế nó mới di chuyển nội đan của mình dung hợp vào một thanh tiểu thương duy nhất. Thanh Thiện chỉ có hai lựa chọn lúc này. Thứ nhất giống hệt Địa Liên Yêu Hòa. Bỏ đi Hư Thiên Quyết mà tu luyện Cuồng Diễm Quyết của Đại Yêu Hòa Kỳ Lân. Đây là pháp quyết năm xưa Địa Liên Yêu Hòa nhờ thôn phệ Hòa Kỳ Lân mà biết được. Nó vẫn một mực tu luyện pháp quyết này từ khi đạt tới năm cấp nghịch thiên giả tới nay, đây cũng chính là lý do yêu thú thích hóa hình. Bởi khi hóa hình tốc độ tu luyện vượt xa so với yêu vật. Mà yêu vật khi hóa hình thì có hai tình huống. Thứ nhất trộm pháp quyết của nhân loại. Thứ hai là tự mình sáng tạo ra pháp quyết thích hợp. Cho nên dù ở trường hợp nào thì cơ thể nhân loại mới thích hợp tu luyện pháp quyết. Còn một điều nữa, cơ thể yêu thú quá nhiều hình thể. Ngay cả đồng loại cũng ăn thịt lẫn nhau. Các yêu vật cường đại cũng không có thời gian đi sáng tạo ra công pháp cho từng loại yêu thú. Tựa như rắn cùng gấu kết cấu khác nhau không thể cùng một công pháp. Vì thế yêu vật đều phải tự mình sinh tồn. Nếu sau này đạt tới yêu binh cũng là nghịch thiên giả cấp 5. Khi đó có thể tự mình sáng tạo ra pháp quyết hoặc trộm một pháp quyết thích hợp tu luyện. Dựa vào linh hồn của Thanh Thiện lúc này, thành tựu chắc chắn không hề kém. Thứ hai là tiếp tục tu luyện Hư Thiên Quyết. Dựa vào đám chân khí của Địa Liên Yêu Hòa, chỉ cần hắn kiên trì luyện hóa, ít nhất lúc luyện hóa hết thực lực so với lúc xưa mạnh hơn rất nhiều. Vốn đang giàu dĩ, Thanh Thiện chợt nhớ đến cửu chuyển kim cương thân. Pháp quyết này chỉ nhờ vào chân khí tôi luyện thân thể. Hắn lúc trước đã bước vào tầng thứ 7, khi được Địa Liên Yêu Hòa quán thâu chân khí vào nội thể. Hỏa linh khí lại lần nữa cường hóa thân thể. Thanh Thiện cảm giác thân thể xương cốt, kinh mạch cứng rắn vô cùng. Có lẽ thêm một chút nữa sẽ đột phá tầng 7. Hắn không biết pháp quyết này tu luyện tới tầng 9 sẽ thế nào. Hư Thiên Quân khi đó chỉ vì ghen tị với thiên phú của Long tộc mà sáng tạo ra cửu chuyển kim cương thân. Pháp quyết này cũng dựa theo Long tộc. Tất cả phòng ngự đều đặt ở thân thể chịu đựng. Tựa như Hoàng Kim Long trưởng thành. Nếu chỉ có thực lực nghịch thiên giả cấp 8 sẽ không thể phá vỡ ra thịt nó. Đây là ở trạng thái nó không chút nào phòng ngự. Cuối cùng Thanh Thiện cũng quyết định. Hắn tiếp tục tu luyện Hư Thiên Quyết mà hắn cũng không muốn phế bỏ đi hỏa chân khí trong cơ thể. Vì thế một mặt tu luyện Hư Thiên Quyết là trọng yếu. Khi nào gặp nguy hiểm sẽ dùng tới pháp quyết Cuồng Diễm Quyết. Với thực lực 10 cấp nghịch thiên giả, hơn nữa chân khí vô cùng tinh thuần. Hắn tin tưởng cùng 10 cấp nghịch thiên giả ít có kẻ so sánh được với mình. Cuồng Diễm Quyết là pháp quyết năm xưa. Hỏa Kỳ Lân lúc biến thành nhân loại, dựa vào linh hồn thiên phú mà sáng tạo ra. Nói về uy lực thì không thua kém bất kỳ pháp quyết nào. Nếu nói lúc này Thanh Thiện chính là bắt đầu lại từ số 0. Cuồng Diễm Quyết có tất cả 6 tầng. Tuy là Địa Liên Yêu Hỏa tu luyện tới tầng thứ 4. Nhưng Thanh Thiện muốn sử dụng thì lại không dễ dàng. Cũng giống như nếu có người có được một chiếc xe đua. Người đó có xe nhưng muốn chạy thì phải học. Chỉ có học mới có thể điều khiển dễ dàng. Không muốn bỏ phí thời gian, hắn đành tu luyện cuồng diễm quyết. Bởi chân khí hắn đã có sẵn, chỉ cần tu luyện thời gian rất ngắn. Nhưng nếu tu luyện hư thiên quyết thì hắn phải bắt đầu từ con số 0. Cuồng diễm quyết là một pháp quyết tu luyện hỏa thuộc tính. Tầng thứ nhất là luyện hỏa. Ở tầng này chính là luyện hóa hỏa diễm để hấp thu vào thân thể. Thanh thiện chỉ mất có một ngày để thành thục. Tầng thứ hai là chuyển hỏa. Bắt đầu vận chuyển hỏa chân khí trong nội thể lưu chuyển toàn thân thể kinh mạch. Bởi vì chân khí quá mức hùng hậu nên thanh thiện chỉ dám khống chế từng chút hỏa chân khí vận chuyển. Ở tầng này thanh thiện mất tới một tuần mới thuần thục dẫn chân khí đi qua toàn bộ kinh mạch. Cũng may mắn thân thể, kinh mạch hắn cường đại mới có thể dễ dàng như vậy. Tầng thứ ba là khống hỏa. Tầng thứ tư là nộ hỏa. Không biết ngồi bao lâu chân khí trong nội thể thanh thiện đã đạt tới trạng thái bão hòa. Lâu nay hắn vẫn dẫn đám hỏa chân khí trong nội thể lưu truyền cùng vận dụng qua các kinh mạch. Oanh, oanh, toàn thân thanh thiện bỗng chấn động mãnh liệt. Từ tầng thứ ba khống hỏa. Đó là hoàn toàn nắm giữ chân khí trong nội thể. Ở trạng thái cao nhất là áp xúc hỏa diễm đến tận cùng. Sau đó bùng nổ là sức phá hoại kinh người. Thanh thiện mấy ngày trước vốn đang ngồi trên dòng dung nham. Bởi vì thanh thiện không có hấp thu hỏa linh khí từ dung nham, nên biết đây là núi lửa thuộc trong phạm vi có thể phun trào bất cứ lúc nào. Ngay lúc dung nham đã đủ lực lượng, nó tựa như bị đè nén quá lâu. Vì thế lúc này bùng nổ đã không gì ngăn nổi. Oanh, oanh. Ngay khi núi lửa mãnh liệt bộc phát thì trong nội thể thanh thiện chân khí cũng áp xúc đến tận cùng. Hỏa chân khí trong nội thể cũng bùng phát. Một cỗ nhiệt hỏa khổng lồ bùng nổ mang theo năng lượng cường đại bắt đầu xông phá kinh mạch. Huyệt đạo, mấy tháng nay địa liên yêu hỏa vì tham lam hấp thu hỏa linh khí nên không biết rằng kinh mạch của thanh thiện vốn có thể được mở rộng thêm nữa. Địa liên yêu hỏa năm xưa tu luyện tới tầng 4 thân thể khi đó cũng cải tạo qua. Nhưng hắn đã quên cải tạo cho thân thể mới này. Vì thế lần này bùng nổ cũng khiến thanh thiện chịu không ít đau đớn. Tầng thứ tư nộ hỏa cũng như tên gọi. Ý nghĩa của nó chính là từ nộ. Chỉ có phẫn nộ lực lượng mới phát huy ra hết tất cả. Đây cũng là một đặc trưng của hỏa linh khí. Một tháng. Thanh thiện chỉ mất một tháng để hoàn tất 4 tầng đầu của cuồng diễm quyết. Một phần là nhờ linh hồn của hắn cùng với ký ức của địa liên yêu hỏa lưu lại. Một phần hắn đã có sẵn hỏa chân khí. Không giống năm xưa, địa liên yêu hỏa muốn đột phá một tầng phải đợi chân khí hấp thu đủ mới đột phá. Mà thanh thiện cũng may mắn thấy được cảnh tượng núi lửa phun trào. Nên hắn mới nhanh chóng đột phá tầng thứ tư. Cũng vừa đột phá tầng thứ tư, hắn cũng đồng thời hiểu rõ thân pháp do đại yêu hỏa kỳ lân lưu lại. Bùng nổ chính là lực lượng nhanh nhất. Khinh công thiên hỏa thiểm lưu lại chân trời một đạo hỏa diễm. Thân ảnh thanh thiện đã biến mất. Hắn đoán mình đã mất tích mấy tháng trời. Gia đình chắc chắn sẽ lo lắng đến mức nào. Lần đó trước khi hắn bị địa liên yêu hỏa thôn phệ, hắn từng thề rằng, nếu mình sống lại sẽ không khiến cho gia đình thêm lo lắng nữa. Vì thế hắn một mực lao đi. Sau khi hỏi một người dân, hắn biết mình ở hòn đảo thuộc địa phận của Nhật Bản. Xác định phương hướng xong, hắn liền cực tốc trở về. Cha mẹ, con đã trở lại. Cách chương.